Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4258, Có Tiền Tùy Hứng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu như thân thể sớm không chịu nổi, thế giới này coi như mất toi công. Toi công bận rộn vậy thì thôi. Cái này cô lương liền chết vô ích. Kẻ cầm, đầu chuyện gì đều không có. Này quá làm cho người không quan tâm. Hơn nữa thành lập cái này group chat lại là cái gì bộ dáng người. Bất kỳ một cái nào sự vật phát triển đến có ít người trong tay. Liền sẽ biến. Phi thường cực đoan. Giống Trương Kỳ nam nhân như vậy cỡ nào. Dù sao Ninh Thư cảm thấy rất nhiều. Hèn mọn. Trong đầu hoàn toàn bị dục vọng. Chi phối nam nhân không nên quá nhiều. Giống như vậy group chat về sau khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Cung cấp, một ít thất bại lại không chịu đối mặt hiện thực. Oán trời trách đất rác rưởi. Cuồng hoan trận, tổn thương không biết chút nào đám nữ hài tử. Phải giải quyết sự tình nhiều lắm. Ninh Thư nghĩ đến đây cỗ thân thể chủ nhân linh hồn. Nhịn không được có chút. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vì như vậy một người nam nhân tự sát. Nhiều. Không đáng a, chính mình như hoa niên kỷ. Có ít người liều mạng sống. Có ít người lại dễ nổi giận như vậy sinh mệnh của mình. Ninh Thư làm những chuyện này không phải là vì cỗ thân thể này. Càng là vì những cái kia còn sống. Tràn ngập hy vọng cùng tinh thần phấn chấn đám nữ hài. Tử, Đồng Thiên Thủ nắm tay lái. Lần lần đánh giá Ninh Thư. Thấy nàng một bộ thâm. Trầm dáng vẻ. Đồng Thiên nhịn không được hỏi. Người đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ là ở trong lòng đem ta tháo thành tám khối? Ninh Thư cười một tiếng. Ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối chỗ nào dùng? Nghĩ, trực tiếp làm liền tốt. Đồng Thiên cũng cười theo. Hiển nhiên hắn cho rằng Ninh Thư nói đùa. Đồng Thiên đem Ninh Thư dẫn tới một nhà cao cấp nhà hàng. Vừa đi vào trong nhà. Ăn, cái khác cảm giác không có. Liền có một cỗ đập vào mặt nồng đậm hương hoa. Vị, như vậy đại nhất cái trong nhà ăn. Bày một cái thật lớn dùng hoa hồng biến. Thành hình trái tim lời nói biển hoa. Hoa tâm ở giữa đặt một cái bàn. Mặt bàn, trên điểm ngọn nến. Một bộ lãng mạn bữa tối dáng vẻ. Sáng sớm, Ninh Thư ngửi nồng đậm hoa hồng mùi thơm. Có loại buồn nôn cảm giác. Cổ họng phun trào. Xin lỗi, có điểm muốn ói a. Ninh Thư nói, không có cái khác khách nhân. Đồng Thiên, ta đem cái này nhà hàng bao xuống đến rồi. Hôm nay cái này nhà hàng sở thời gian đều từ chúng ta chi phối cái. Ninh Thư dựng lên một cái ngón tay cái. Cười như không cười nói. Có tiền, chính là tùy hứng a. Đồng Thiên đem một tay đặt tại ngực. Có chút khom người, một tay ngả vào Ninh Thư trước mặt, nữ sĩ. Ta có vinh hạnh mời ngươi cùng đi ăn tối a. Ninh Thư đem tay để tại Đồng Thiên trong tay. Tất nhiên, là ngươi vinh hạnh. Đồng Thiên không chút nào cảm thấy bị mạo phạm. Ngược lại mừng khấp khởi cười. Lên, nắm Ninh Thư tay dẫm tại tràn đầy cánh hoa mặt đất. Chậm rãi hướng bàn, ăn đi qua, bị biển hoa vờn quanh ở giữa. Ninh Thư càng thêm ra có điểm chịu không nổi. Hương hoa. Sắc mặt có chút khó coi ngồi xuống dưới. Đồng Thiên phi thường có phong độ thân sĩ. Thay Ninh Thư kéo ra cái ghế. Sau đó ngồi xuống Ninh Thư đối diện. Ninh Thư cũng không dám nhảy mũi. Liền sợ đem con mắt cho phun ra ngoài. Dù sao nàng cảm thấy hiện tại mình đã là một cỗ thi thể. Phải thật tốt bảo vệ. Chính mình thân thể. Nàng cảm giác đều đang từ từ thoái hóa. Đều cảm giác hương hoa xông vào mũi. Hôn người cực kỳ. Xem Đồng Thiên không có cảm giác chút nào dáng vẻ. Không. Phải là không có khứu giác chính là nghẹt mũi. Hoặc là bị kích thích đến. Không có cảm giác chút nào. Một trận du dương đàn violon vang lên. Một cái tuổi trẻ soái khí đàn violon. Tay chậm rãi đi tới. Tấu vang du dương mỹ diệu âm nhạc. Dừng ở trước bàn ăn. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn đàn violon tay. Không sai, rất xuất khí. Nhìn, thật đẹp mắt. Cho nên nữ hài tử hay là phải nhìn nhiều xem. Thực sự không được, cũng nên nhìn nhiều xem tạp chí phim truyền hình, nhìn xem tốt vóc người đẹp hình dạng, có thể đem chính mình thẩm mỹ đề cao như vậy một chút xíu, cũng sẽ không giống nguyên chủ như vậy, vì như vậy cay mắt nam nhân tự sát. Theo lý thuyết, người mất vì lớn, thế nhưng là Ninh Thư vẫn là không nhịn được, muốn nói, quá uổng phí. Một khúc tất, uyển chuyển tiếng đàn đứng tại một cái âm đuôi thượng, tỏ ra du, dương triền miên, làm cho người ta đắm chìm. Ninh Thư cười một tiếng, kéo đến tốt, thưởng. Đồng Thiên cùng cái kia đàn violon tay đồng thời sửng sốt một chút. Ninh Thư, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ không thể đánh thưởng a? Đồng Thiên gật đầu, cười nói, tất nhiên có thể. Sau đó đối cái kia đàn violon tay nói, người đi cho các ngươi chủ quản nói một tiếng. Đàn violon tay nói một tiếng đi. Vốn dĩ cho khách nhân kéo đàn là công tác của hắn, khách nhân cho tiền bâu ơ, hắn thu chính là, không có đạo lý đẩy ra phía ngoài. Đồng Thiên đối Ninh Thư nói, nếu như ngươi thích nghe, vậy liền để hắn nhiều kéo một hồi. Ninh Thư, không cần, dễ nghe đi nữa, nghe nhiều mấy lần thấy chán. Đồng Thiên đem menu đẩy lên Ninh Thư trước mặt, thích gì chính mình điểm. Ninh Thư tùy ý điểm một cái phân lượng cực ít bò bít tết, nhiều sợ ăn vào đi, gặp phun ra, sáng sớm ăn bò bít tết, ta cảm ơn ngươi lạc. Đồng Thiên nhìn một chút menu, cái này bò bít tết phân lượng ít nhất, lại là quý nhất, nàng là nhìn giá cả điểm a. Đồng Thiên lộ ra tươi cười, không sợ nàng dùng tiền, liền sợ nàng không chịu hoa hắn tiền. Đồng Thiên điểm cùng Ninh Thư đồng dạng, kêu một bình cực kỳ đắt đỏ rượu đỏ. Đồng Thiên, tỷ tỷ, ngươi còn cùng ta tức giận đâu? Không tức giận đi. Ninh Thư, ta không có tức giận, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta không hề tức giận. Đồng Thiên tội nghiệp nói, tỷ tỷ, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào ta tâm tình bây giờ. Ta là đã lo lắng ngươi tức giận, lại sợ không tức giận. Tức giận là để ý ta, ngươi một chút không tức giận chính là không thèm để ý, không phải a? Đau gắn ở nàng hẳn là cái gì khí cũng không có. Bình thường nữ hài tử đối mặt loại tình huống này, đừng nói tức giận, càng nhiều hơn chính là sợ hãi đi. Tiếp theo sinh ra tự ti đi. Ta coi là theo đuổi ta nam nhân là người nghèo rất mồng tơi, nhưng là cái phú nhị đại thăng ta làm như thế nào đối mặt nhìn nghèo. Trên thực tế đàn ông có tiền thăng. Ninh Thư chỉ là nói, được thôi, ta rất tức giận, phi thường tức giận. Ngươi, người này cất giấu bí mật. Đồng Thiên ánh mắt trong suốt lấp lóe, ta có cái gì bí mật? Tỷ tỷ, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Về sau sinh mạng của chúng ta cộng đồng vượt qua, có bí mật cũng cộng đồng chia sẻ vừa vặn rất tốt. Ninh Thư vẫn là mặt không biểu tình, không có kinh hỉ, không có sợ hãi. Làm Đồng Thiên vẻ mặt rất thấp thỏm, hắn cầu khẩn nói, van cầu ngươi, tỷ tỷ, Ninh Thư, đệ đệ, tốt a, tỷ tỷ đệ đệ chơi đến ngược lại là thực cao hứng. Đâu? Đồng Thiên lập tức tách ra nụ cười sán lạn, giơ ly rượu lên, tỷ tỷ, ta kính ngươi. Ninh Thư giơ ly rượu lên cùng hắn đụng một cái, sau đó muốn nói lại thôi, dừng, lại muốn nói, ta có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không. Đồng Thiên, chúng ta bây giờ đã thời điểm nam nữ bằng hữu, ngươi hỏi cái gì, ta đều sẽ trả lời, ngươi tỷ tỷ hỏi đi. Ninh Thư, ta đây trực tiếp văn a, đệ đệ, ngươi có phải hay không thiếu tình thương của mẹ a? Kỳ thật ngươi càng muốn gọi hơn ta mẹ đi. Đồng Thiên, hết chương.